Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 382, giữa cơn giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Tiêu Sách, lại nhìn về phái 2000 kỵ binh đang xông tới, khóe miệng cười trào phúng. Sự trào phúng này trong mắt của Tiêu Sách làm gã thấy vô cùng nhục nhã. Tiêu Sách tức giận đến mức muốn nổ tung, gã không làm thế nào có thể tiếp thu được việc mình lại bị một thằng nhãi mà mình xem là con kiến hôi khinh thường. Giữa cơn giận, ánh mắt gã ngày càng âm tàn, ý muốn giết người trong ánh mắt cũng lên đến đỉnh điểm. Gã không hề rút lui, ngược lại giữ đứng nguyên tại vị trí. Gã muốn chờ 2000 kỵ binh còn lại đến, hẳn muốn đến trước mặt Giang Siêu, tự tay Giang Siêu chém giết dưới ngựa. Dù bên Giang Siêu có Hỏa Thiên Lôi, nhưng bên này gã cũng không hề lo lắng. Có Hỏa Thiên Lôi thì sao, chẳng lẽ gã lại sợ sao? Chỉ cần đội kỵ binh tách nhau ra, gã cũng không tin Hỏa Thiên Lôi này có thể tạo thành uy hiếp với bọn Hàn to lớn đến mức nào. Tuy nhiên, Tiêu Sách dường như đã quên mất, Hỏa Thiên Lôi trừ bỏ lực sát thương còn có tiếng vang kinh người. Ngựa chiến sợ nhất chính là loại tiếng vang này. Nếu như ngựa chiến đã quen với tiếng pháo, có thể sẽ không bị kinh sợ. Nhưng nếu ngựa chiến lần đầu được nghe tiếng pháo nổ, chắc chắn sẽ hoảng hốt lo sợ, không tìm được phương hướng. Ngay khi Tiêu Sách đang chờ đội kỵ binh của mình đến thể hiện sức mạnh, đạn pháo và chúc lôi đã được đánh đến dày đặc, dù là 2000 kỵ binh đã phân tán ra vẫn bị nổ chết không ít. Phần lớn ngựa chiến còn quay đầu chạy, không dám xông lên phía trước, dù là người huấn luyện ngựa thuần thục cũng không thể khống chế được ngựa chiến đã sợ mất mật như vậy. Đội kỵ binh vừa rồi còn khí thế hung hăng, lại nhanh chóng loạn hết cả lên. Dù bọn họ dùng hết sức mình để ổn định ngựa chiến, nhưng khi đạn pháo và chúc lôi nổ không ngừng, ngựa chiến chạy loạn càng nhiều hơn. Hầu hết ngựa chiến càng bỏ chạy về thành, chỉ có một số nhỏ ngựa chiến bị chủ nhân điều khiển, bè buộc chạy về phía quân con cháu bên Giang Siêu. Đáng tiếc, đội kỵ binh và ngựa chiến xông đến không đủ 500 người. Đối diện với quân con cháu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chắc chắn còn không đủ để đưa đồ ăn cho họ. Không chỉ có ngựa chiến bị đâm chết, kỵ binh cũng bị quân con cháu phanh thân ngay lập tức. Trên tường thành, một đám tướng lãnh khiết đan trợn tròn mắt nhìn, bây giờ bọn họ mới hiểu được, sức chiến đấu có 102 của quân con cháu là như thế nào rồi. Hành động chỉnh ề, tấn công có sắp xếp thứ tự động tác, lại thêm chiến thuật phối hợp khăng khít nữa, quân đội như vậy, có thể không mạnh sao? Hơn nữa, dù chỉ có mấy trăm người đội kỵ binh tiến lên, nhưng phải biết là kỵ binh có lợi thế hơn rất nhiều so với bộ binh, có đôi khi, chỉ cần 100-200 kỵ binh đã có thể giải quyết được 2-3 ngàn bộ binh. Nhưng kết quả cuối cùng lại là ngay cả 500 kỵ binh xông tới cũng bị quân con cháu giết sạch trong nháy mắt. Tiêu Sách lúc này mới nhận ra mình đã quá coi thường quân con cháu, dù gã vô cùng phẫn nộ Giang Siêu nhưng vẫn phải hạ lệnh rút lui. Nhưng cứ rút lui như vậy, gã thật sự không cam tâm. Gã quay đầu giận dữ hét với tướng lãnh khiết đan trên tường thành. Toàn quân tấn công, giết bọn hắn cho bản tướng. Đội kỵ binh vì ngựa chiến kinh hãi mà không thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu vốn nên có. Vậy chỉ còn cách dùng các binh chủng khác, đặc biệt là binh dùng thương. Đương nhiên, còn cả binh dùng cung nữa. Cách chương.